Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, bán thành phẩm. 6. Càng, là đầu nào cực hạn gông xiềng. Bắc Thiên Thần thần sắc động dung, trong lòng thậm chí có chút hoảng sợ. Nhanh như vậy đánh liền phá điều thứ 8 cực hạn gông xiềng. Cũng sẽ không là sáng lập công pháp a. Bắc Thiên Thần trong đầu vô ý thức thầm nghĩ như vậy. Hắn là thực sự không dám đi tin tưởng. Tô Ly ở trong vòng 2 ngày liền sáng tạo ra công pháp. Bởi vì, này chủng sự tình, thực sự quá kinh hãi thế tục. Nhưng then chốt, tâm tính biến hóa cực hạn gông xiềng, cũng cần thời gian phải rất lâu, mới có thể đánh vỡ a. Tô Ly coi như ngộ tính khủng bố đến đâu, cũng vô pháp làm được. Ở trong vòng 2 ngày nhìn quen nhân tình ấm lạnh, nếm thế gian bách thái a. 8 cái cực hạn gông xiềng, còn kém điều này, tiểu tử này là có thể luyện thành bất diệt thần thể. Giờ khắc này, Bắc Thiên Thần cũng bắt đầu ghen tị. Hắn cảm thấy, trên cái thế giới này chẳng lẽ thật có cái gì thiên mệnh chi tử? Nếu không, một năm liền 100 tuổi cũng không có tiểu gia hỏa. Dựa vào cái gì như thế yêu nghiệt? Còn có một cái, Bắc Thiên Thần thu hồi ánh mắt, ở nguyên thủy ánh mắt nghi hoặc bên trong, lại từ ánh mắt của nó, bắn vào thế giới tinh thần của nó, trong đầu cuối cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không biết điều này cực hạn gông xiềng, hắn cần bao lâu mới có thể đánh vỡ. Ngoặc kép, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, pháp tắc bảo tháp bên trong. Tô Ly mở mắt, trên mặt lập tức lộ ra một cái biểu tình kích động. Thành công, ta cư nhiên thực sự sáng tạo ra chữ số tuần thú sư, loại này tu hành chi pháp. Bất quá, bây giờ còn chỉ là bán thành phẩm. Ha ha, tương đương, Tô Ly thực sự quá kích động. Liền tiểu thế giới phá toái thần cảnh cường giả, đều có thể chém giết nó. Cư nhiên giống như một, hai tử, giống nhau. Ở pháp tắc bảo tháp bên trong cười lên ha ha. Về phần tại sao hắn sáng tạo tu hành chi pháp là bán thành phẩm đâu? Đây là bởi vì, hắn còn không có sáng tạo ra chữ số thế giới. Trừ hắn ra vũ hồn bên ngoài, không có bất kỳ còn lại Digimon. Cho nên, không có ai có thể thu được Digimon. Cộng đồng tiến bộ, mở ra con đường tu luyện, dựa theo Tô Ly ý tưởng. Đến khi hắn tấn cấp thần cảnh, sáng tạo ra tiểu thế giới ngày nào đó, hắn thì có thể làm cho nhân giới nhân loại tiến nhập chính mình tiểu thế giới, chỗ ở chữ số thế giới, chọn ấu niên kỳ Digimon tiến hành khế ước trói chặt. Đem một chỉ Digimon mang tới thế giới loài người. Sau đó, nhân loại đi qua Digimon làm vật dẫn, tới hấp thu năng lượng thiên địa, do đó mở ra con đường tu luyện. Đương nhiên, muốn làm đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, Tô Ly tấn cấp thần cảnh phía sau, thật có thể sáng tạo ra một cái tồn tại đại lượng chữ số bói mạng chữ số thế giới. Bất quá, chính như Bắc Thiên Thần lời nói, đại đạo ngũ thập, tất có một thiếu. Tô Ly sáng tạo loại này chữ số tuần thú sư, tu hành chi pháp, cũng không có thể cam đoan hết thảy có thể đi lên con đường tu luyện. Cái vũ trụ này minh minh bên trong, dường như có một loại quy tắc ở trói buộc nhân giới. Phàm là nhân giới sinh linh, đều không biện pháp làm được 100% tu luyện. Nhưng so với phía trước mà nói, nhân giới hiện tại chí ít nhiều hơn một loại tu hành chi pháp. Vũ hồn tu hành pháp và chữ số thuần thú tu hành pháp một ngày trùng hợp, có thể mang nhân giới sinh linh tu được xác suất từ 1% đề thăng tới 2%, 3%, đây đã là một cái tiến bộ rất lớn, đại biểu cho đến khi Tô Ly sáng tạo tu hành pháp một ngày mở ra, nhân giới sinh linh đi lên đường tu hành số lượng có thể trong nháy mắt gấp bội, thậm chí lật vài lần. Cái này bên trong, ai có thể cam đoan? gặp phải bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt đâu. So với trước kia mà nói, nhân giới có lẽ sẽ triệt để thịnh vượng phồn vinh đứng lên, đạt được một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly điều chỉnh mình một chút tâm tình, lại bắt đầu trải vuốt sợi chính mình sau đó phải làm sự tình. Chữ số tuần thú sư loại này tu hành pháp, chỉ kém ta tấn cấp thần cảnh, sáng tạo ra sở hữu chữ số sinh mệnh tồn tại chữ số thế giới là được. Bất quá hiện giai đoạn, chuyện trọng yếu nhất, hay là trước đem thực lực của ta tăng lên lại nói. Mặc dù không có thu được thần ma mộ tràng nơi đó pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, bất quá, vững chắc, cường hóa, mở rộng thể nội thế giới phương diện này, ta chỉ cần đem cái kia hơn một ước ma hồn, yêu hồn, toàn bộ hấp thu luyện hóa là được. Huống chi, hơn một ước vong hồn, vốn là đang giúp ta cường hóa, ổn cố thể nội thế giới, cho nên phương diện này ta căn bản không cần lo lắng. Ngược lại là bổn nguyên chi lực cảm ngộ phương diện, ta còn kém nhiều lắm, cư nhiên cũng không sánh nổi ta nắm giữ chúng sinh chi lực cùng hồng nguyện chi lực. Tuy là bổn nguyên kỹ chi lực đối với tác dụng của ta không phải quá lớn, nhưng dù sao cũng là ta tấn cấp đế cảnh then chốt, bao nhiêu có thể đề thăng ta một bộ phận thực lực. Ngoặc kép, cũng may từ ma giới nơi đó chiếm được 3 viên đạo hóa quả. Toàn bộ dùng phía sau, cũng có thể để cho ta bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 100%. Nghĩ tới đây, Tô Ly đưa tay chộp một cái. Lập tức, 3 cái hộp gỗ phảng phất từ trong hư không rơi xuống. Bị Tô Ly vung tay lên, bày ngay phía trước. Đạo hóa quả là tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo, Tô Ly cũng sẽ không 3 viên cùng nhau dùng. Nói như vậy không chắc chắn tạo thành lãng phí. 1/1000 chỉ cần dùng 2 khỏa, liền có thể làm cho mình đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 100%. Còn lại 1 viên liền có thể đem ra chế tạo một vị không có tai họa ngầm chí tôn. Nếu là cho Đỗ Khai Bình như vậy chí tôn dùng, nói không chừng có thể trực tiếp chế tạo một vị đại đế. Không có tiếp tục nghĩ sâu xuống phía dưới, Tô Ly tự tay mở ra một người trong đó hộp gỗ, đem quả thứ nhất đạo hóa quả lấy ra. Hắn hé miệng, đều không ăn, mà là trong miệng sản sinh một cỗ hấp lực, phảng phất áp xúc qua không gian, đem ước chừng người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân đạo hóa quả áp giả thật tốt thành một viên cùng loại anh đào điểm sáng nhỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào Tô Ly trong miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, đạo hóa quả xuất hiện ở Tô Ly trong cơ thể, từ vũ hồn Beelzemon sinh ra khí lưu màu đen lập tức hiện lên, rất nhanh tương đạo biến hóa quả luyện hóa. Chỉ một thoáng, Tô Ly hết thảy trước mắt thay đổi. Hắn phảng phất có thể ở trong không khí thấy rõ vạn vật bản chất, đưa chúng nó hồi vốn đi tìm nguồn gốc. Ta ngay cả ngủ mơ không gian cũng không có đi vào. Đối với bổn nguyên chi lực cảm ứng, cư nhiên liền rõ ràng đến rồi loại trình độ này. Hắc, Tô Ly nhếch miệng cười. Hắn lập tức dựa lưng vào pháp tắc bảo tháp trên vách tường, hai mắt nhắm lại, liền tiến vào ngủ mơ không gian. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly đối với 16 chủng bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ rất nhanh tăng lên, 11% thiếp, 12%, 13%, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN